Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Tà Linh Tông Đại Quân xuất động, Tam Hoa Tá Đạo, này môn trận pháp người sáng tạo không phải người khác, chính là Ninh Giang, thân là truyền kỳ chí tôn, Ninh Giang kiếp trước cũng nghiên cứu qua các loại trận pháp. Đối với trận pháp chi đạo, cơ hồ là như lòng bàn tay, sáng tạo một môn trận pháp đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, cũng không khó khăn, Tam Hoa Tá Đạo nguyên lý, là mượn một mảnh dài hẹp linh mạch lực lượng, đem linh mạch lực lượng kết hợp lại, cuối cùng dâng cho mình dùng. Đầu tiên muốn thay đổi địa thế, đem mấy cái linh mạch khí dẫn dắt kết hợp lại, địa thế là trận pháp trọng yếu nhất. Phàm là cao cấp trận pháp, cũng sẽ lợi dụng đến địa thế lực, cao cấp hơn, lợi dụng nhật nguyệt tinh thần chi lực. Có phần thiên nấu hải oai, bất quá như vậy trận pháp, xa xa không phải mấy cái linh mạch có thể bố trí. Thay đổi địa thế, đối với Ninh Giang hiện tại tu vi mà nói cũng không coi là khó khăn. Hắn tiện tay một kiếm đi ra ngoài, là có thể để cho một ngọn núi hóa thành phấn vụn. Kế tiếp, Ninh Giang mình một người, bắt đầu cái này có chút to lớn xây cất, những người khác lúc này cũng giúp không được bận rộn. Thay đổi địa thế là vật tinh tế chuyện, không thể có một chút sai lầm, chỉ có thể để cho Ninh Giang thân lực thân vi. Nhóm các ngươi cảm giác được sao? Ta phát hiện cả Tinh Kiếm Tông linh khí, ở từ từ hướng ở trung tâm hội tụ, Nguyệt Văn Phú Đạo. Không tệ, ta cũng vậy có một cái cảm thụ, ban đầu linh mạch linh khí, trải rộng ở cả Tinh Kiếm Tông, có địa phương nồng nặc một chút, có địa phương tương đối mỏng manh. Nhưng hiện tại ở trung tâm phảng phất tạo thành một cái đại nước xoáy. Hấp thu tất cả linh khí, ngưng tụ thành một chút, Phương Tuyết gật đầu. Tông chủ thật là thần nhân, đối với trận pháp chi đạo cũng như này tinh thâm ni, Lâm Chiến sợ hãi than. Trận pháp nhất đạo, huyền ảo vô cùng, bọn họ thật ra thì tất cả cũng giải một chút trận pháp. Nhưng chỉ hiểu được một chút gia lông, mà Ninh Giang thủ đoạn. Tại hắn cửa xem ra cao minh vô cùng, sợ rằng ở trận pháp thành tựu trên, Đông vực Lục Châu cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Ninh Giang sánh vai. Nguyệt Văn Phú nói, mỗi người đều có mình bí mật, có một số việc, chúng ta không cần biết quá rõ ràng, chỉ cần biết rằng, tông chủ là cùng chúng ta một cái trận tuyến trên người. Vậy thì đầy đủ ta hiểu ngươi ý tứ, Lâm Chiến gật đầu. Có đôi khi biết quá nhiều. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt, trận này thay đổi địa thế xây cất vẫn kéo dài một ngày một đêm monster ầm. Ban đêm, ngôi sao rực rỡ, tất cả mọi người cảm nhận được, một cỗ bàng bạc mênh mông linh khí ở Tinh Kiếm Tông ở trung tâm bạo phát. Nhưng cùng Vạn Kiếm Quy Tông trận giống nhau, cảm giác như vậy thoáng qua liền biến mất, thật sâu ngủ đông, cả Tinh Kiếm Tông. Một chút linh khí cũng không có trận pháp bố trí xong thành sao. Mọi người cảm giác được linh khí đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà liên tục bố trí hai người đại trận Ninh Giang, vẫn không có thỏa mãn với này. Kế tiếp, là thiên địa phong vân trận. Bất quá trận này lấy ta lực lượng một người. Khó có thể làm được. Trận này pháp, cần một cái tế phẩm ni. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang nguyên thần lực khuếch tán đi ra ngoài. Bao phủ phương viên, sau một khắc, các đệ tử trong tay cũng nhận được hắn thần thức truyền âm ni tới ta nơi này, đối với hắn ra. Lệnh, đông đảo đệ tử tự nhiên sẽ không phản kháng. Sau nửa canh giờ, ở Ninh Giang tầm mắt trong, hội tụ đông nghịt một bọn người. Hôm nay Vạn Kiếm Tông, tập hợp ba đại tông môn lực, tăng lên người đếm đạt hơn vạn, bất quá ba tông môn linh cảnh cường giả, chỉ có trăm người trường. Nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, cũng chỉ có mười mấy cái, ở Ninh Giang quan sát mọi người lúc, phía dưới đông đảo trẻ tuổi khuôn mặt, tất cả cũng tương đối cuồng nhiệt nhìn Ninh Giang. Ninh Giang chẳng những thực lực cường hoành, lớn lên vừa tuấn mỹ, không biết để cho bao nhiêu năm người tuổi trẻ sinh lòng sùng bái. Cứ việc này là một vị trẻ tuổi tông chủ, nhưng tại hắn cửa dưới chân hóa thành phế tích Tinh Kiếm Tông. Đủ để chứng minh Ninh Giang đáng giá bọn họ tôn kính. Tông chủ, ngươi để cho chúng ta tới đây, là có chuyện gì? Nguyệt Văn Phú hỏi, ta muốn bố trí một môn trận pháp. Này môn trận pháp, cần lấy ra nhóm các ngươi mọi người lực lượng, toàn bộ bằng tông chủ phân phó tất cả mọi người. Biết, tà linh tông trả thù sắp sửa đến. Hiện dưới loại tình huống này sinh tử tồn vong thời khắc. Không ai sẽ cự tuyệt Ninh Giang mà nói. Ninh Giang gật đầu, kế tiếp, tay hắn nắm ấn quyết, cả người hắc quang bạo dũng, trong chớp mắt hóa thành một đầu thôn thiên tước, toàn bộ vận chuyển nhóm các ngươi tu vi, đem thể nội linh khí không chút nào giữ lại phóng thích ra. Ninh Giang lạnh quát một tiếng, nhất thời, tại chỗ mọi người, thúc giục tu vi, đem bên trong đan điền linh khí bạo phát đi ra ngoài. Nuốt Ninh Giang khống chế thôn thiên tước, bắt đầu cắn nuốt này cỗ cường hoành năng lượng, rất nhanh, trong đó một chút tu vi kém hơn võ giả, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt co quắp ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, liền ngay cả Nguyệt Văn Phú bọn họ, thể nội đan điền tất cả cũng rỗng tuếch, không có một tia linh khí. Tông chủ, liền tính tập hợp mọi người chúng ta lực lượng, chẳng lẽ có thể đối kháng địa vũ cảnh cường giả sao? Nguyệt Văn Phú hỏi, dĩ nhiên không thể, Ninh Giang trực tiếp giữa đường, một vị địa vũ cảnh cường giả, chỉ cần thúc giục lĩnh vực lực, mấy cái nháy mắt là có thể đem nhóm các ngươi một vạn người khác giết sạch sẽ. Nghĩ muốn đối phó địa vũ cảnh, ít ra 10 vạn người khác mới có thể có hiệu quả, bất quá ta muốn bố trí đại trận. Hiện tại chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, nhóm các ngươi này bộ phận lực lượng. Không quá là tế phẩm. Tế phẩm, mấy người sửng sốt, nhóm các ngươi nhìn cũng biết Ninh Giang thân thể lên trời mà lên. Bàn tay vung lên, thôn thiên tước phun ra một cái quang cầu, rơi vào hắn trong tay. Này quang cầu bên trong, hội tụ trên vạn người năng lượng, nếu là một chút bộc phát ra đi, đủ để đem bất diệt cảnh cường giả anh giết thành cha. Nhưng là đối phó địa vũ cảnh, còn xa xa không đủ. Hắn hít sâu một cái, thần sắc nghiêm nghị, đôi môi chậm rãi mở ra, niệm động pháp quyết, phong sinh vu địa, khởi vu thanh bình chi mạt, mỗi phun ra một chữ. Ninh Giang sắc mặt liền tái nhợt nhất phân, đến cuối cùng, cả khuôn mặt một mảnh cho tàn, ta lấy vạn người lực, tế này 9 vạn dặm thiên địa. Khi pháp quyết sau khi đọc xong, Ninh Giang chợt quát một tiếng, chỉ thấy kia bàn tay trong năng lượng quang cầu. Trong đó xuất hiện một luồng mắt thường có thể thấy được gió nhẹ. Sau đó, quang cầu vỡ vụn, trong đó phong chậm rãi phiêu đi ra ngoài. Theo mọi người trong mắt biến mất, tông chủ, như vậy là tốt rồi rồi. Kia sợi phong có ích lợi gì? Chờ Ninh Giang từ trên trời rơi xuống sau. Mấy người toàn bộ nghi ngờ không giải thích được. Nhóm các ngươi cảm thấy phong là làm sao tới? Ninh Giang một câu hỏi ngược lại. Để cho mọi người sửng sốt, phong là làm sao đản sinh? Cái vấn đề này, không ai nghĩ tới, bọn họ chỉ biết là, trong thiên địa này gió, từ nhỏ liền có đôi khi đại, có đôi khi nhỏ, thấy bọn họ đáp không ra nói. Ninh Giang chậm rãi nói, phá hủy hết thảy cuồng phong, mới đầu thường thường chỉ là một sợi nhìn như rất nhỏ khí tức. Nhưng là nếu như tùy ý này sợi vi gió thổi qua dòng suối, sơn khẩu, dọc theo đường đi sẽ gặp rành rụng càng ngày càng nhiều lực lượng. Cho đến trở thành càn quét thiên địa phong bạo, nữa cũng không người nào có thể nắm trong tay ngăn lại. Chỉ có thể tùy ý nó phá hủy vạn vật ta thả ra kia sợi gió. Liền là một cái vật dẫn, nó sẽ vì ta mang đến này 9 vạn dặm thiên địa lực lượng. Đây chính là, thiên địa phong vân trận. Mọi người tất cả đều rung động. Nắm trong tay 9 vạn dặm thiên địa lực lượng, này là bực nào bất khả tư nghị. Tông chủ thủ đoạn, quỷ thần khó lường, chúng ta bội phục. Nguyệt Văn Phú đám người không nhịn được ôm quyền một xá. Tâm phục khẩu phục, nên làm chuẩn bị, cũng đã làm tốt, bạo vũ phong tương tới. Nhóm các ngươi chuẩn bị xong nghênh đón đi, dạ. Cùng lúc đó, Lôi Châu, Tà Linh Tông còn không có làm ra ứng đối sao? Nghe nói trước đó không lâu, Thanh Châu Tinh Kiếm Tông vị kia địa vũ cảnh cường giả đã tới bái phỏng Tà Linh Tông. Ta nghĩ kết quả hẳn là mau, Tà Linh Tông phía ngoài. Có đông đảo cường giả ở chú ý Tà Linh Tông động tĩnh. Ninh Giang khiến cho phong ba thực sự quá lớn, oanh động cả Lôi Châu, mà Tà Linh Tông làm Lôi Châu bá chủ. Hắn hành động, tự nhiên là thụ chú ý. Ô ô ô ô, đột nhiên, một trận to rõ cao vút tiếng kèn âm theo Tà Linh Tông bên trong vang dội mà lên. Tà Linh Tông rốt cục phải ra khỏi chiến. Giờ khắc này, chú ý Tà Linh Tông vô số người thần sắc chấn động. Đây là xuất chiến tiếng kèn. Trăm năm trước, Tà Linh Tông từng thổi lên quá như vậy thanh âm. Khi đó, một cái thượng phẩm tông môn bị diệt vong. Hôm nay, này tiếng kèn âm lần nữa vang lên. Mau nhìn, đi ra ngoài, ở một đạo khiếp sợ dưới ánh mắt. Theo Tà Linh Tông bên trong, đông đảo cường giả bay ra. Hàng ngàn hàng vạn, bọn họ mặc thống nhất quần áo dính máu. Nhìn lại phảng phất một mảnh hồng vân loại. Kinh sợ lòng người, đứng ở phía trước nhất, là bốn đạo thân ảnh. Trong đó ba người mặc huyết sắc tơ vàng bên y phục. Hơn nữa trước ngực còn xứng có một quả màu đỏ tươi khô lâu huy chương. Hiển lộ rõ ràng bọn họ cùng người khác bất đồng địa vị. Ta Thiên, Tà Linh Tông ba vị địa vũ cảnh cường giả toàn bộ xuất động, còn có một người xuyên không phải Tà Linh Tông y phục, cái kia hẳn là Tinh Kiếm Tông Vương Kình Thương đi. Như vậy người đếm, đã đạt hơn vạn đi. Nhất cử xuất động nhiều người như vậy. Xem ra Tà Linh Tông là muốn giết chó gà không tha. Đây chính là trêu chọc Tà Linh Tông kết quả, đang ở mọi người khiếp sợ thanh âm trong. Cầm đầu địa vũ cảnh cường giả một tiếng hiệu lệnh. Chúng ta đi, dứt lời. Tà Linh Tông đại quân chính thức lên đường. Bốn vị địa vũ cảnh cường giả, trực tiếp thúc giục lĩnh vực lực, bao trùm mọi người, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thanh Châu. Đi một chút đi, chúng ta nhanh đi Thanh Châu. Không nên bỏ qua này một trận chiến, này đúng là gần trăm năm nay. Kích thước lớn nhất, ảnh hưởng sâu nhất một trận chiến. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua, đi thôi. Chúng ta Khô Đao Tông cũng đi xem một chút một ngày kia. Tà Linh Tông đại quân lên đường, mà Lôi Châu các đại tông môn, cho dù là tam đại thượng phẩm tông môn, tất cả cũng ngồi không yên, rối rít đi theo đi. Ta Thiên, ta thật giống như thấy Khô Đao Tông địa vũ cảnh cường giả, không ngừng Khô Đao Tông. Tam đại thượng phẩm tông môn địa vũ cảnh toàn bộ xuất hiện, mọi người rung động. Ninh Giang cái tên này phân lượng, tại hắn cửa trong lòng tiến thêm một bước làm sâu sắc. Làm dẫn động trận này phong vân vai chính, Ninh Giang có thể ngăn cản được Tà Linh Tông Hổ Lang Chi Sư sao? Hay là đang Tà Linh Tông lực lượng dưới, hôi phi yên diệt, mang theo như vậy nghi vấn. Một ngày sau, đại quân bay ra Lôi Châu, chính thức tiến vào Thanh Châu địa vực. Cùng lúc đó, Tà Linh Tông đại quân phía sau, đi theo võ giả càng ngày càng nhiều. Bọn họ một đường mà đến, thổi lên kèn lệnh. Thanh thế cự đại, đưa tới vô số vây xem võ giả. Trận chiến này, ai có thể thắng? Hết chương.